Thiên thần và ác quỷ. Chương 11, Góc truyện audio.com. Quỷ xa, tang, câu lơ lao miệng và khó chịu đổi tư thế. Đây là biểu tượng của nghi lễ sùng bái quỷ xa. Tang à, Langdon đi đi lại lại trong phòng cho ấm người. Hội Illuminati sùng bái xa, tang, nhưng không phải theo quan niệm hiện tại. Langdon nhanh chóng giải thích tại sao đa số mọi người hình dung tôn giáo thờ quỷ xa. Tăng là hội thờ quỷ dữ mặc dù trong quá khứ, hội xa, tăng đều là những người có học nhưng chống lại nhà thờ. Satan, lời đồn đại về lễ hiến tế các động vật mang tính tà thuật và ngôi sao năm cánh chỉ là những điều dối trá mà nhà thờ tuyên truyền nhằm chống lại. Những kẻ đối nghịch, qua thời gian, những kẻ chống lại nhà thờ muốn ganh đua với Illuminati nên bắt đầu tin vào lời nói dối đó và thực thi các nghi lễ này. Vì vậy trò thờ cúng quỷ xa, tăng kiểu hiện đại ra đời. Câu lơ đột nhiên lảo bảo, đây chỉ là lịch sử xa xưa. Tôi muốn biết làm sao biểu tượng này lại ở đây. Langdon thở dài, biểu tượng này được một nghệ sĩ vô danh của hội Illuminati tạo ra để tôn vinh niềm say mê của Galileo đối với cấu trúc đối xứng. Một biểu tượng thiêng liêng của Illuminati, hội kín này giữ bí mật thiết kế của mình. Người ta cho rằng họ chỉ để lộ ra khi đã có đủ sức mạnh để trỗi dậy từ trong bóng tối và thực hiện mục tiêu tối thượng. Câu lơ hoang mang, vậy dấu hiệu này cho thấy hội Illuminati đang sống dậy. Langdon nhíu mày, không thể nào, còn một chương trong lịch sử Illuminati tôi vẫn chưa giải thích hết. Giọng câu lơ đầy vẻ van lơn, khai sáng cho tôi đi nào. Langdon xoa hai bàn tay vào nhau. Trong đầu đang lựa chọn từ hàng trăm nguồn tài liệu anh đã từng đọc hoặc viết về Illuminati. Những thành viên còn sống sót của Illuminati, anh giải thích, chạy trốn khỏi Rome, đi khắp châu Âu, rồi tìm nơi an toàn để nhóm họp lại. Họ được một hội bí mật khác thu nhận, hội thợ thủ công khắc đá Bavanan giàu có hay còn gọi là hội Tam Điểm. Câu lơ giật mình, hội Tam Điểm, Langdon gật đầu. Không hề ngạc nhiên khi thấy câu lơ đã từng nghe nói đến nhóm người đó. Hội Tam Điểm hiện có hơn 5 triệu thành viên trên khắp thế giới. Một nửa đang cư trú tại Mỹ và trên 1 triệu người ở châu Âu. Có một điều chắc chắn, Hội Tam Điểm không phải là nhóm tôn thờ xa, tang, câu lơ tuyên bố, dù không giấu nổi vẻ hoài nghi, chắc chắn là không, Hội Tam Điểm là nạn nhân của chính lòng từ bi của họ. Sau khi giang tay đón tiếp những nhà khoa học đang bỏ chạy ở thế kỷ 18, hội này đã vô tình trở thành lá chắn cho Illuminati. Dưới sự che chở của hội Tam Điểm, Illuminati dần phát triển và từ từ thay thế quyền lực của những người lãnh đạo trong hội. Những người này âm thầm gây dựng lại hội Illuminati trong lòng Tam Điểm. Một hội bí mật tồn tại trong một hội bí mật khác. Rồi các thành viên của Illuminati sử dụng những chi nhánh của hội Tam Điểm trên toàn thế giới để truyền bá ảnh hưởng của họ. Langdon hít một hơi dài trước khi tiếp tục, xóa sổ cơ đốc giáo là lời thề của các thành viên hội Illuminati. Tín điều của hội này là nhà thờ là kẻ thù không đội trời chung của loài người. Họ sợ rằng nếu nhà thờ tiếp tục tuyên truyền các truyền thuyết tôn giáo như những chân lý và đà phát triển khoa học bị chặn lại thì con người sẽ rơi vào một tương lai u tối với những cuộc chiến tranh tôn giáo vô nghĩa. Giống như những gì chúng ta thấy ngày nay, Langdon nhíu mày, câu lơ nói đúng, chiến tranh tôn giáo vẫn trở thành tiêu đề lớn trên các báo. Chúa của ta tốt đẹp hơn chúa của các người. Dường như luôn có mối liên hệ giữa các tín đồ cuồng tín và số lượng các xác chết. Tiếp tục đi, câu lơ nói, Langdon tập trung suy nghĩ và tiếp tục câu chuyện. Illuminati ngày càng lớn mạnh ở châu Âu là bắt đầu hướng tới nước Mỹ. Nơi có nhiều nhà lãnh đạo chính phủ là người của Tam Điểm. George Washington, Ben Franklin, những con chiên ngoan đạo không thể ngờ Illuminati lại thao túng hội Tam Điểm đến mức độ ấy. Illuminati biết cách thâm nhập và thiết lập các ngân hàng, trường đại học, các ngành công nghiệp nhằm cung cấp tài chính cho mục đích tối cao của họ. Langdon ngừng lại, tạo ra một thế giới không nhất phi tôn giáo, một trật tự thế giới mới trên thế gian. Câu lơ không nhúc nhích, một trật tự thế giới mới. Langdon lặp lại, dựa trên công cuộc khai sáng khoa học. Họ gọi nó là học thuyết ma vương. Nhà thờ cho rằng ma vương có liên hệ tới quỷ dữ. Nhưng hội kín này khăng khăng khẳng định trong tiếng Latin nó có nghĩa là người đem lại ánh sáng. Hay Illuminator, câu lơ thở dài, giọng ông ta đột ngột trở nên trịnh trọng. Ông Langdon, xin mời ngồi. Langdon dè dặt ngồi lên chiếc ghế lạnh giá. Câu lơ lăn chiếc xe tới gần hơn. Tôi không chắc tôi hiểu những gì ông vừa nói. Nhưng tôi biết rõ điều này. Leonardo Vecchia là một trong những tài sản quý giá nhất của CIAN. Ông ta còn là một người bạn. Ông hãy giúp tôi tìm Illuminati. Langdon không biết phải trả lời ra sao. Tìm Illuminati, ông ta đùa đấy à, thưa ông. Tôi e rằng điều đó hoàn toàn không thể được. Câu lơ nhíu mày, ý ông là gì, ông không, ông câu lơ, Langdon hướng người về phía chủ nhà. Không biết giải thích thế nào cho ông ta hiểu những gì anh sắp nói. Tôi vẫn chưa nói xong câu chuyện. Mặc dù dấu nung này xuất hiện ở đây nhưng không thể chắc rằng đây là hành động của hội Illuminati. Không còn bằng chứng nào về sự tồn tại của hội này trong hơn nửa thế kỷ qua. Đại đa số các học giả đều cho rằng hội Illuminati đã bị diệt vong từ nhiều năm nay rồi. Những lời nói ấy rơi vào im lặng. Câu lơ nhìn đâu đó trong màn sương mù trước mắt với vẻ thẳng thốt pha lẫn tức giận. Làm thế quái nào mà ông dám nói với tôi nhóm người này đã biến mất trong khi tên của họ được khắc lên người Vecchia? Langdon đã tự hỏi mình câu hỏi đó cả buổi sáng nay rồi. Sự xuất hiện của biểu tượng hai chiều đối xứng Illuminati thật kỳ lạ. Các nhà biểu tượng học trên khắp thế giới hẳn phải sững sờ kinh ngạc. Nhưng kiến thức học thuật của Langdon mách bảo anh rằng sự xuất hiện trở lại của dấu nung này không hề liên quan đến Illuminati. Biểu tượng này, Langdon nói, không hề khẳng định sự hiện diện của người tạo ra nó. Điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là một khi những tổ chức như Illuminati không còn tồn tại. Biểu tượng của nó có thể bị nhóm khác sử dụng. Đó là hiện tượng chuyển giao. Trong ngành biểu tượng học, chuyện này cực kỳ phổ biến. Phát, Xích Đức lấy hình chữ thập ngoặc của người Hindu. Người Thiên Chúa giáo lấy biểu tượng thập giá của Ai Cập. Người, sáng nay, câu lơ nói giọng thách thức. Khi tôi gõ chữ Illuminati trong máy tính, nó cho ra hàng ngàn trang web tham khảo. Rõ ràng có rất nhiều người nghĩ rằng nhóm này vẫn còn hoạt động. Đúng là những câu chuyện giật gân. Langdon đáp, anh thấy khó chịu với sự tràn ngập của các biện pháp câu khác trong nền văn hóa đại chúng hiện đại. Các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa những tiêu đề về ngày tận thế. Tự cho mình là những chuyên gia văn hóa tìm cách kiếm trác bằng cách thổi phồng trước công chúng những câu chuyện thêu dệt rằng Illuminati còn tồn tại và đang chuẩn bị tổ chức lại trật tự thế giới mới. Gần đây, thời báo New York còn đưa tin hội tam điểm kỳ quái có mối liên hệ với vô số nhân vật nổi tiếng. Sir Arthur Conan Doyle, quận công sư Ken, Peter Seller, Irving Berlin, hoàng tử Philip, Louis Armstrong cũng như lăng tẩm của những chùm tư bản nổi tiếng trong các lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp hiện đại. Câu lơ giận dữ chỉ vào xác Vecchia. Nếu nhìn vào bằng chứng này, tôi thấy những câu chuyện giật gân câu khách đó là đúng. Tôi hiểu nó xuất hiện thế nào. Chấm, Langdon nói với cung cách của một nhà ngoại giao. Nhưng cũng còn có một giả thuyết khả thi hơn rằng các tổ chức khác đang kiểm soát dấu nung của Illuminati và sử dụng cho mục đích riêng của họ. Mục đích nào? Vụ giết người này chứng minh được điều gì? Câu hỏi hay lắm, Langdon nghĩ, anh không thể tưởng tượng ra ai đó lại có thể lôi ra dấu nung Illuminati sau 400 năm cất giữ. Tất cả những gì tôi có thể nói với ông lúc này là nếu Illuminati còn hoạt động cho đến ngày nay, điều này tôi chắc chắn là không thể. Thì hội này cũng không liên quan đến cái chết của Leonardo Vecchia. Không ư, không, người ta cho rằng Illuminati có ý muốn xóa bỏ Thiên Chúa giáo. Nhưng họ thường sử dụng sức mạnh chính trị và tài chính. Không phải bằng biện pháp khủng bố. Hơn nữa, Illuminati có một quy định đạo đức ngặt nghèo về những người mà họ xem là kẻ thù. Thành viên của hội này thường là những người làm khoa học ở đẳng cấp cao nhất. chẳng có lý gì mà họ lại sát hại một nhà khoa học. Đồng nghiệp của họ, như Leonardo Vecchia, ánh mắt Kohler vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ tôi chưa đề cập đến một chuyện. Leonardo Vecchia không phải là một nhà nghiên cứu khoa học thuần túy. Langdon cố giữ kiên nhẫn. Ông Kohler, tôi chắc Leonardo Vecchia xuất sắc trong nhiều lĩnh vực nhưng sự thật vẫn là. Kohler đột ngột quay xe đi ra khỏi phòng khách, để lại một khoảng sương mù phảng phất khi ông ta biến mất vào lối sảnh. Vì lòng kính chúa, Langdon rên rỉ, anh bước theo, Kohler đang đợi anh ở một góc tường nhỏ phía cuối sảnh. Đây là phòng nghiên cứu của Leonardo, Kohler nói và chỉ tay vào cánh cửa kéo. Có lẽ anh nên xem đi thì sẽ hiểu mọi chuyện khác thôi. Vẻ khó xử, Kohler đẩy cửa mở ra. Langdon nhìn một lượt căn phòng làm việc và ngay lập tức nổi da gà. Đức mẹ của Chúa Giê-xu, anh tự nhủ, két chương.